Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của một ngày đầu năm hôm nay, mời quý bà con cùng đến với một tác phẩm cũng mang sắc xuân. Lần này là của cô Lê Nguyệt và có sự đồng sáng tác với bạn Nguyễn Tân. Nguyễn Tân cũng đã có nhiều tập truyện trên kênh chúng ta rồi. Xin mời quý khán thính giả cùng đến với tác phẩm Tết ở Thiên Đình. Bá Hậu Thẩm vừa ăn đáo tế 61 tuổi, đúng ngày rằm tháng chạp. Quan khách không mời cũng tới chợt nhà, khiến cho bà Bá Hộ lính quýnh nhờ bà con chòm sớm phụ nấu nướng. Vì không dự liệu trước nên khâu chuẩn bị thiếu sót đủ bề. Bà phải mua gấp một con bò với hai con heo làm thịt đãi đằng cho kịp. Bá Hộ Thẩm vào nước tiếng xứ này, ruộng đất ông không nhiều bằng địa chủ thành, nhưng tá điền siêng năng cần mẫn. Ông cho mướn đất với giá ổn định, cuối mùa nhà nào cũng lúa thóc đầy bồ. Nhiều tá điền bên địa chủ thạnh tìm tới xin qua làm cho ông, nhưng vì sợ mít lòng nên ông từ chối. Vả lại đất của ông đều đã có người canh tác. Ông Thẩm có một người em trai và một người em gái. Em trai ở nhà tổ lo thờ cúng cha mẹ, còn em gái lấy chồng quyền quý, ai cũng giàu sang sống trong nhung lụa. Chỉ riêng ông không thích phô trương. Tuy nổi tiếng một vùng, nhưng ông chỉ giao du với chòm xóm láng giềng, xem tá điền như bạn bè, cũng chưa từng tới lui với quan lại địa phương. Ông bà có hai người con, trai gái đủ đầy, đều ăn học thành tài, có gia đình và sự nghiệp riêng. Hai vợ chồng nổi tiếng nhân đức, hay cưu mang những mảnh đời cơ nhỡ, giúp đỡ người nghèo. Hãy nghe nhà ai khó khăn hay bệnh hoạn là ông sai bà tới thăm, cho thuốc, cho gạo ăn qua bữa. Nhà chỉ có hai người làm công là vợ chồng anh Thường. Chị lo cơm nước, giặt giũ dọn dẹp. Anh chăm sóc vườn hoa kiểng. Ông bà cũng sắn tay vô phụ việc, sống chung thân tình như ruột thịt, ăn chung mâm, ngồi chung bàn trà. Có khách lạ tới, không ai nghĩ anh chị Thường là người làm, cứ tưởng là con cháu trong nhà. Con trai lớn của ông Thẩm là Phán, con gái tên An. Ông từng định nếu đứa thứ hai là trai thì đặt tên Án cho đủ bộ, Thẩm Phán Án. Nhưng con gái mà tên Án nghe không thuận tai nên ông bỏ dấu sắc, còn lại chữ An. Anh Thường có đứa con gái nhỏ hơn An 2 tuổi, tên Ngà. Ba anh em chơi chung với nhau từ nhỏ. Ngà dễ thương hết biết, nói chuyện có duyên. Con bé hay dụ An ăn theo cách rất mắc cười. Thấy ổ bánh bông lan chị Thượng vừa mới nướng xong, chưa kịp sắc ra, Ngà đã nhanh miệng dặn ăn ít thôi kẻo không hết. Cầm ổ bánh mì thịt thì nhắc trước là mình không ăn ớt. Đến lúc chị Thượng kêu ba anh em rửa tay vào ăn nho, Ngà lại hỏi ngay sao anh chị ăn nho còn mình thì ăn ly, làm như phần của mình đương nhiên phải có vậy. Ông Thẩm cười nghiêng ngả. Hai đứa con của ông thương Ngà lắm. Ông cũng cho con bé đi học đàng hoàng. Sau này cả ba cùng lên đô thành lập gia đình trên đó. Nghe nói thời trai trẻ ông cũng ăn chơi trác táng, nhưng từ khi lấy vợ sinh con thì thay tâm đổi tánh, sống ôn hòa, mực thước. Vợ chồng của địa chủ Thạnh thì lại khác hẳn. Ông Thạnh chơi bời đàn điếm, năm thê bảy thiếp. Bà Thạnh ke re cắt trắc với tá điền và gia nhân. Nếu ông Thẩm cho tá điền mướn đất với cái giá phải chăng, cuối vụ họ tự đem lúa tới giao, còn cho thêm tiền vận chuyển, thì địa chủ Thạnh cho xe bò tới tận nhà thu. Thiếu một dạ cũng không xong, đủ thì thôi, thiếu là mệt với bà ta. Tính cách khác nhau nên dù ông Thạnh muốn kết thân, Bá Hộ Thẩm cũng luôn tránh né. Ông không thích kẻ thượng đội hạ đạp, ỷ quyền ỷ thế, xu nịnh người giàu mà hiếp đáp kẻ nghèo. Tuy giữ phép lịch sự tối thiểu, khi Thạnh tới nhà, Thẩm vẫn mời trà, nhưng tuyệt nhiên không mời cơm, dù ông ta cứ nấn ná muốn nhậu cho bằng được. Thạnh nghĩ Thẩm háo sắc như mình, nên cố gắng cô em vợ cho ông. Ả tên Rành, có một đứa con gái, rồi bị chồng bỏ vì cái nết vô duyên, hèn kém. Ả nói luôn miệng không dứt. Tuy gia đình chị ruột giàu có, nhưng Rành bị chị coi thường, lại sợ dính dáng tới ông địa chủ nên lánh xa, thành ra chẳng sơ múa gì. Rành không nghèo, nhưng có tật thích hái trộm rau trái, bắt trộm cá nuôi. Ai đi ngang gần nhà cũng bị đòi tiền vô lý. Tính hết lãng nhách nên làng xóm cạch mặt, không ai muốn tới lui. Hạng đó thì làm sao mà lọt vào mắt của ông Thẩm. Huống chi ông chủ trương một vợ một chồng, đời đời kiếp kiếp không thay lòng. Trong vùng, bao nhiêu người kính trọng ông bà bá hộ, thì cũng bấy nhiêu người khinh ghét vợ chồng địa chủ. Nhưng ghét thì làm được gì? Nghèo túng vẫn phải mướn đất ông ta mà làm, chịu bao tầng áp bức. Thạnh có bao nhiêu chuyện xấu, thì Thẩm có bấy nhiêu chuyện tốt. Mạnh ai nấy sống, nước sông không phạm nước giếng. Ông Thẩm vốn mạnh khỏe tráng kiện, nhưng không hiểu sao, qua đợt đáo tế 3 ngày, buổi chiều khi các con đã đi hết, ông bỗng thấy sai sẩm mặt mày, rồi ngã lăn ra đất. Anh Thường thất kinh bồng ông đặt lên gián, lây gọi hoài không tỉnh, cả nhà hồn vía lên mây. Thường kêu bà Thẩm và vợ con coi chừng ông, rồi lấy xe mobilet đi rước đốc tờ lại, vì ông dịu hoặc không tiện đưa đi nhà thương. Đốc tờ Vinh là thầy thuốc giỏi nhất trong địa hạt này. Ông có nguyên căn nhà làm nơi khám chữa bệnh, uy tín lớn lắm. Thường tới khi ông đang có nhiều bệnh nhân, nhưng chỉ là người khám lấy thuốc. Nghe tin ông Thẩm tự nhiên đột quỵ như vậy thì nguy hiểm bội phần. Ông vốn cảm kích ông Thẩm nên lật đật soạn đồ nghề, lên xe anh Thường đi liền. Tới nơi khám xong, ông Vinh lắc đầu buồn bã. Ông bá hộ đi rồi, tim đã ngừng đập, mạch đã chết, nhưng ngực vẫn còn ấm. Nhưng mà không cứu kịp nữa, cả nhà cũng khoan phát tang, chờ cho ông thật sự lạnh đã rồi hẳn tính. Bà Thẩm đổ sập xuống bên giường, bên cạnh xác chồng. Vợ chồng anh Thường rối tung rối mù. Anh Thường bình tĩnh hơn, nhờ người đi báo tin cho Ngà hay, để Ngà cùng hai con của ông Thẩm về nhìn cha lần cuối. Xác ông Thẩm 2 ngày vẫn chưa lạnh, nên tin ông đột tử chưa lan ra ngoài. Khi Phán, An và Ngà về, Phán muốn đưa cha lên nhà thương, hy vọng cứu vãn được. Nhưng Đốc Tờ Vinh khuyên không nên, vì ông đã mãn phần rồi. Lúc đó, ông Thẩm chứng kiến hết mọi chuyện. Từ lúc Đốc Tờ tuyên bố ông tử vong, cho tới lúc hai đứa con về khóc cha, ông nhìn vợ không còn sinh khí mà đau lòng. Biết mình đã qua đời, ông không buồn nhiều, nhưng thương quá những người ở lại. Ngay lúc đó, một người đàn ông ốm như ma đói, tay cầm dây xích đến bên cạnh ông, trừng cặp mắt sâu hắm, ngó lơm lơm vào mặt ông, giọng lạnh như băng. Đi chứ, còn tiếc gì nữa. Đi đâu? Xuống gặp Diêm Vương chưa đâu? Chết rồi còn không chịu đi, bộ tính làm cô hồn giả quỷ hả? Ông Thẩm biết ngay đây là quỷ sai, nhưng không thấy sợ, chỉ bực mình. Chết gì mà chết, xác tôi còn chưa lạnh mà. Chưa chết vậy ta đến đây làm chi? Theo ta ngài, trì hoãn một hồi ta nổi quạo bây giờ đó. Khi nào xác lạnh mới thật sự là chết, biết đâu kỳ tích xảy ra thì sao? Người chờ tới một xương cũng không có kỳ tích đâu. Quỷ sai nắm tay ông Thẩm, ông quyết liệt kéo lại. Ông làm việc tắc trách đó nha. Tới âm phủ tôi sẽ tố cáo ông đó. Lắm lời, đi liền, không có thời gian nữa đâu. Bây giờ tới Tết còn phải đi bắt nhiều người lắm đó. Năm nào cũng vậy, Tết tới là lu bu, đường nhậu cũng phải bỏ về bắt hồn nè. Người phàm hễ Tết là ăn nhậu tùm lum, bao nhiêu hệ lụy diễn ra dẫn tới chết người, phiền phức hết sức à. Bọn ta ở dưới ăn Tết cũng không yên nữa. Nhưng mà tôi chưa có chết nên tôi không theo ông đâu. Bộ nói không theo là được hả? Quỷ sai giơ dây xích trói hồn lên, thì bất ngờ giữa nền trời xanh bỗng xuất hiện mấy tia chớp sáng ngời. Một ánh sáng xanh lè xà xuống cạnh hai người, tương phản với quỷ sai. Người này ăn bận như quan lại cung đình, dáng tiên phong đạo cốt, áo thụng dài nhung mịn, khuôn mặt hiền từ nhã nhặn, hào quang tỏa sáng quanh thân, miệng dương một nụ cười điềm đạm. Nè nè nè, quỷ sai vội vàng chi vậy? Xác vẫn chưa lạnh mà. Ngài là thần tiên nơi nào tới đây? Sao lại được phép xen vào chuyện sinh tử vô thường này chứ? À, ta là sứ giả ở thiên đình, phụng mệnh Ngọc Đế xuống nhờ quỷ sai đại nhân về âm cung báo lại cùng Diêm Vương rằng Ngô Văn Thẩm sau khi qua đời sẽ tới thiên giới chứ không vào địa ngục. Hôm nay ta đến để dẫn Thẩm về trời đó. Ờ, sao ta tin được ngài là sứ giả đây? Không tin cũng chẳng sao. Âm cung có sổ sinh tử, hiện tại Ngô Văn Thẩm vẫn chưa thực sự chết. Nếu Diêm Vương hỏi lại Ngọc Đế mà không có thì quỷ sai tới bắt còn kịp. Nếu ông sợ thì cứ về hỏi lại đi, ta chờ ở đây. Quỷ sai gật đầu, thoáng cái biến mất. Ông Thẩm nhìn vị sứ giả rồi ngơ ngác. Chết rồi mà cả hai giới còn tranh nhau. Như đọc được vẻ mặt ấy, vị sứ giả mỉm cười ôn tồn giải thích rằng ông Thẩm khi còn sống đã luôn giữ lòng thiện, tích nhiều phước đức nên được đón lên cõi trời hưởng phước. Nhưng ông một mực nói rằng mình chưa chết, thì sứ giả mới khẳng định rằng ông đã mãn phần, chỉ vì Ngọc Hoàng lưu tình cho giữ lại chờ sứ giả tới rước mà thôi. Nếu không kịp thì sẽ bị áp giải xuống thập điện Diêm Vương để xét xử từ sớm rồi. Hân hạnh quá, xin hỏi phải gọi ngài như thế nào mới phải? À, ta là thần Sao Mệnh, trong sáu vị thần của Lục Ti. Ta thuộc phụ trách số mạng của ngươi trong một năm. Năm sau có thể vẫn là ta, có thể là vị khác. Một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới, có biết không? Trời đất ơi, vậy chừng nào người nhà phát tan tôi cũng không được biết luôn hả? Rồi không biết chỗ an nghỉ cuối cùng của mình hay sao? Biết để làm gì? Chỉ còn là một cái xác phàm sẽ mục rửa thành đất, tiếc nuối gì nữa. Ngài có phép thần thông, vậy cho tôi nói vài lời từ giả với vợ con được không? Ra đi bất đắc kỳ tử như vậy, tội cho người nhà tôi quá. Để chỉ chỗ cất vàng hay gì? Chết rồi mà còn đòi hỏi. Thôi nhìn vợ con lần cuối đi, rồi lập tức theo ta, chớ nhiều lời kéo trễ giờ lành đó. Bây giờ Thẩm mới thật sự buồn, mới xác định được rằng mình buộc phải lìa xa nhân thế vĩnh viễn. Thương người vợ Tào Khang đã cùng ông thề nguyện chia ngọt xẻ bùi, nắm tay gây dựng cơ ngơi ngày hôm nay. Tuổi già còn mong răng long đầu bạc, vậy mà ông rời đi không kịp trăn trối, như nhát dao chém sâu vào tim bà. Ông Thẩm đứng nhìn vợ con trân trân, không muốn nhúc nhích. Ông sợ chỉ cần nhấc chân là hình ảnh này sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nhưng thần Sao Mệnh đâu thể chần chừ, lập tức nắm tay ông, Thẩm thấy người nhẹ tênh, một dần sáng bao quanh, rồi cùng sứ giả bay vút lên không trung mịt mờ mây trắng. Gió tạt muốn tét mắt, ông không mở ra nổi để nhìn đường bay. Khi chân chạm đất, ông nghe tiếng của thần sao mệnh: mở mắt ra đi, tới nơi rồi. Tạm thời ngươi ngồi đây chờ ta báo cáo với Lục Ti, trình lên Ngọc Đế, rồi sẽ giao việc cho ngươi. Thẩm định hỏi tôi không phải trình diện Ngọc Hoàng hay sao, nhưng chưa kịp mở miệng thì thần sao mệnh đã biến mất. Ông nghĩ thầm, giao việc gì chứ, không phải lên đây để hưởng phước sao? Nghĩ tới chuyện tận mắt nhìn thấy Ngọc Hoàng, ông sướng mê. Dù là một bá hộ giàu có trong vùng, ông chưa từng tiếp xúc quan lại, huống chi là nhà vua dưới trần. Vậy mà bây giờ có thể diện kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ông lại nhớ tới thần sao mệnh, mặt hiền khô, nụ cười dễ mến. Thần tiên thì phải vậy chứ, chứ có đâu chủ ụ như cái ông quỷ sai kia, nhìn thôi đã ngán trất rồi. Rảnh rỗi, ông đưa mắt dòm xung quanh. Wow, đúng là ở thiên cung, ở thượng giới, nơi nào cũng sáng chói rực rỡ. Nền sân và lót đi lót bằng loại gạch gì mà láng lình, không có nhám như trần gian. Đi mang hài chắc té lội họng. Mà cũng phải, thần tiên có bước từng bước như người phàm đâu, họ lướt không mà. Vách tường cũng óng ánh lạ lùng, loại gạch này trần gian làm gì có. Ông nghĩ, trời ở trên cao nên sáng ngời, còn âm phủ chắc tối thui tối mù ghê lắm. Mình có phước thiệt, không uổng một đời sống tích đức, nhưng không biết lên đây có làm gì không, chứ ở không cũng buồn thấy mồ. Xa xa lố nhố bóng người, ông không biết giờ giấc trên này tính ra sao. Nghe nói một ngày ở đây bằng một năm hạ giới. Thôi thì đợi, thấy ai đi ngang sẽ hỏi. Ủa, chỗ này cũng có người quét tước sao ta? Quá trời con gái đang lau chùi chung quanh, mỗi người xách một xô nước và dễ lau. Lau tường thì đứng, lau sàn thì ngồi. Lan can, cầu thang đông nghẹt người làm vệ sinh. Họ mặc y phục như tỳ nữ hoàng cung, màu xanh đọt chuối giống hệt nhau. Ai nấy im lặng cắm cúi làm việc, không ai hé răng. Ủa, cõi trời cũng có người lao động chân tay vậy sao? Chưa hết, qua kiển bài trí lịch thiệp khắp hành lang, ông cũng thích chơi cảnh mà không nhận ra loại cây gì. Cây nào cây nấy nở bông rực rỡ, sáng ngời cả một vùng. Có mấy tiên ông cầm dồi sen tưới cây. Cái dồi sen cũng lạ lắm, xa nên ông không nhìn rõ, chỉ là bây giờ dơ lên là nước bắn tung tóe khắp nơi, không bông nào lọt khỏi tầm nước. Bỗng ông hết hồn, nép chân sát tường. Một đoàn người đi ngang, không cần quen biết cũng nhận ra đây là đoàn tỳ nữ mặc đồng phục hồng phấn, tóc xõa ngang vai, đi thành hàng mở đường cho một tiên nữ cấp bậc cao, đầu đội dương miện, trăm cài lược chắc, y phục bằng lụa bóng bẩy, hoa văn tinh xảo màu vàng nhạt chồng lớp lên nhau, sang trọng quý phái lạ lùng. Đặc biệt là tà áo kéo dài bết đất, chắc vì vậy mà các tỳ nữ phải lau nền thật cẩn thận. Ông nhớ đọc sách nói về hoàng hậu, công chúa, mệnh phụ phu nhân cũng ăn bận diêm dúa, nhưng chắc chắn trăm phần thua xa người này. Không biết cô ấy giữ chức gì mà quai phong như vậy. Đoàn người đi tới hàng hoa kiển, nhân vật chính quyển chuyển như lướt rồi dừng lại, nâng từng bông hoa lên kê lên mũi ngửi ngửi. Ông nghĩ thầm, rảnh thiệt. Rồi ông lại nghĩ, chắc mình sẽ được gặp Thái Thượng Lão Quân, Tây Dương Mẫu, Hằng Nga, những nhân vật xưa nay ông chỉ biết qua sách vở, từng tưởng là do người đời bịa đặt. Nhưng bây giờ ông tới đây rồi, vậy thì đó đâu còn là truyền thuyết. Dù không thể chuyện trò vì họ quá cao quý, nhưng chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ mãn nhãn. Cõi trời cũng có người sinh sống, làm việc y như trần gian, chớ có gì lạ. Chờ lâu ông bắt đầu bực: cha nội sao mệnh này sao phụ trách số mạng của mình mà giờ đi đâu mất, bỏ ông đứng chơ dơ giữa chốn đông người. Muốn bắt chuyện cũng không dám, không biết họ nói ngôn ngữ gì, mà sao mệnh nói tiếng Việt chắc trên này cũng vậy thôi. Đang nôn nóng thì thần sao mệnh đứng ngay sau lưng khiều khiều: có việc rồi nè, làm cỏ quanh vườn ngự quyển. Trời đất, ở đây cũng có cỏ sao? Vậy hưởng phước gì cha nội, cũng mần chết mẹ luôn hả? Ủa chứ bộ người định ngồi mát ăn bát vàng hả? Hưởng phước là không đau ốm, không lo sinh lão bệnh tử, không phải lo cái ăn cái mặc đó, biết không? Con người sống mà phải lao động nuôi mình và gia đình, sống nương nhờ người khác thì có ích gì đó. Lột da sống đời được không? Ở đây là trường sinh bất tử, ngươi muốn làm người chứ không muốn làm thần tiên sao? Bất tử chị ông ơi, cô đơn thấy mẹ, người ta đông rần rần mà ai nấy ngậm câm như hến, suốt đời như vậy thì hưởng phước ngã nào? Thà cho tôi đi đầu thai còn khỏe hơn, thần tiên mà kiểu lao công thì sướng ít gì. Cõi trời có khác chi cõi đất đâu, cũng người sang kẻ hèn, cũng ăn trên ngồi trước, kẻ hầu người hạ. Mấy tay lao dọn kia chắc cũng như tôi, lên đây kêu là hưởng phước, mà lên để hầu hạ người khác như nô lệ trần gian, thì nói chết là về cõi vô thường. Vô thường kiểu gì? Ngươi muốn về cõi vô thường phải không? Có cõi đó, nhưng riêng biệt. Ở đó chỉ là một cái nhà rất rất lớn, nhiều người ở chung, không ai làm gì, quên hết chuyện trần gian. Họ tụ lại nói cười, không ăn không uống vẫn sống, vô vị lắm. Muốn thì ta cho ngươi đi. Để tôi suy nghĩ. Nhưng mà tôi hỏi ngài nè, mấy tiên nữ kia sao không được ung dung hưởng phước mà phải lao động suốt ngày vậy? Còn người sang trọng kia là ai? Sao cô ta được kẻ hầu người hạ vậy? Cái này là giai đoạn thử thách thôi, rồi sẽ có người thay, lúc đó họ sẽ an nhiên. Còn vị đó là thiên phi của Ngọc Đế đó. Trời đất, Ngọc Hoàng cũng có phi nữa hả? Không phải chỉ có hậu thôi hả? Ta hỏi ngươi, vua dưới đất có tam cung lục diện, chẳng lẽ vua trên trời không có sao? Thiên phi cũng là người như tụi tôi, rồi sau khi chết được mời lên đây phải không? Thiên cơ bất khả lộ, hỏi nhiều chi? Giờ sao, đi nhận nhiệm vụ chưa? Rồi tối ngày tôi ngồi nhổ cỏ vậy đó hả? Chứ muốn sao? Cực trước rồi sao mới sướng? Bộ mới lên là sướng liền hả? Ta nói thiệt, cho dù vua của ngươi lên đây cũng bị bắt mần này mần nọ trước đã rồi tính sau đó. Thẩm cười cười, trong đầu nghĩ: cha nội sao mệnh này hở ra là nhắc tới vua. Năm đó ở dưới trần thì vua Bảo Đại đang trị vì, ông chưa từng gặp vua, thậm chí tri huyện cũng chưa, chỉ đôi khi chạm mặt hương cả. Quan điểm của ông xưa nay là mình làm dân tốt, lo việc của mình cho tốt, dây dưa chánh quyền làm cái gì rồi mang tiếng nịnh bợ. Ông Thẩm càng nghe càng thấy lạ, sao mệnh nói ông sống tốt nên được lên thiên đình hưởng phước, vậy mà hai canh giờ trôi qua, trước mắt ông chỉ toàn là người lao động chân tay, họ cũng hưởng phước kiểu đó hay sao? Bức xúc quá, ông hỏi vì sao những người đang lao dọn kia lúc ở trần thế đã sống tốt như thế nào mà lên đây vẫn phải chùi rửa tùm lum. Thần sao mệnh điềm nhiên đáp rằng: việc lao chùi nhưng không bị hành hạ như dưới âm phủ. Rồi thần chỉ cho ông thấy những người phụ nữ đang xách xô nước màu tím, bảo rằng cuộc đời cô khổ lắm, nhưng vì hiền quá nên mới có kết cục này. Được dịp, ông Thẩm xin kể nghe. Thần nói cô tên Thúy, chị cả của bốn đứa em trong một gia đình phú hào. 15 tuổi đã bị hứa hôn, chờ 18 thì gả đi. Lớn lên, lòng tham của đám em trỗi dậy. Đứa kế tên Sang, gian xảo nhất, suối ba đứa còn lại lập mưu chiếm hết ruộng vườn, tiệm buôn. Chúng vu cho chị có tư tình với gã làm vườn, bôi nhọ danh dự, rồi đuổi khỏi nhà tổ. Ông Thẩm nghe mà máu nóng bốc lên. Nhưng Thúy không giải thích, cũng chẳng thưa kiện. Cô chỉ nói cha mẹ mất rồi, chị em là khúc ruột trên dưới. Tụi nó muốn của cải thì cho hết, miễn sống hòa thuận là được. Rồi giữa đêm mưa tầm tã, cô gói mấy bộ đồ cũ, lặng lẽ ra đi. Đứa em còn sai gia nhân quăng theo mấy cái chén mẻ, chửi cô làm nhục gia phong. Từ đó Thúy đi làm thuê làm mướn, ai mướn cái gì làm cái nấy, từ gánh nước cho đến chùi cầu tiêu. Bao nhiêu tiền kiếm được lại nhờ người đem về cho đứa em út đang cờ bạc nợ nần. Cô nhịn ăn nhịn mặc đến kiệt sức, chết bên dĩa hè vào một đêm cuối năm. Trong túi vẫn còn bọc mấy cái bánh ú, định sáng mùng một đem về cho tụi em. Vậy mà khi hay tin, không một đứa nào tới nhìn mặt lần cuối. Dân làng thương tình chôn tạm ở mé sông. 6 tháng sau, tức là nửa ngày trên này, cả bọn tán gia bại sản sạch sẽ. Nghe xong, ông Thẩm quẹt nước mắt. Thần sao mệnh bảo, cô Thúy đang hưởng phước đó. Không còn đau đớn, không còn bị chửi rủa, mỗi ngày làm việc trong thanh tịnh. Còn đám em kia, sổ sinh tử đã ghi hết, cái gì cũng có cái giá của nó. Chúng xuống âm phủ, quỷ sai sẽ không hiền hòa như thần đâu. Ông Thẩm nhìn theo bóng dáng cô Thúy, bỗng thấy việc nhổ cỏ của mình nhẹ tựa lông hồng. Ông hỏi tiếp: Vậy còn tôi? Tôi nhổ cỏ vườn ngự quyển này đến chừng nào mới được thăng cấp? Muốn thăng cấp hả? Để coi nết ăn nết ở ra làm sao đã. Thôi lại đằng kia nhận cái liềm với cái giỏ, ta đưa ngươi ra vườn ngự quyển. Nhớ nghe, cỏ ở đây không phải cỏ gấu, cỏ mần trâu như ở dưới thế đâu. Nó mọc nhanh như thổi. Ngươi nhổ đầu này thì đầu kia nó đã lú mầm, bởi vậy mới cần người siêng năng như ngươi. Ông Thẩm lủi thủi đi theo sau. Tới một khu vườn rộng mênh mông, sương khói mờ nhân ảnh. Qua lá ở đây không cần nắng vẫn sáng rực rỡ. Ông cầm cái liềm bạc, lơm khơm bắt đầu làm việc. Đang cắm cúi nhổ mấy bụi cỏ xanh rì, có mùi thơm như hương trầm. Ông bỗng thấy cái xô nước màu tím đặt ngay cạnh chân mình. Ngước mắt lên là cô Thúy. Cô đang dùng mảnh lụa trắng tinh lao cái bệ đá kê chậu lan đột biến của thiên đình. Mặt cô hiền khô, đôi mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng, tay chân vẫn làm lụng không ngừng. Ông Thẩm không chịu nổi không khí im lìm, bèn lên tiếng: Cô Thúy phải không? Cô làm ở đây lâu chưa? Dạ, con cũng không biết bao lâu nữa. Ở đây không có mặt trời mọc, mặt trời lặn như dưới mình, nên con cứ làm theo lời mấy vị tiên quan chỉ bảo thôi. Ông ngồi bệt xuống cỏ, tay vẫn cầm liềm quơ quơ cho đúng lệ. Tôi nghe ngài sao mà anh kể chuyện của cô rồi. Thiệt tình á, tôi sống ở trần gian 60 mấy năm, thấy đủ loại người thiện ác, mà người hiền như cô thì khó kiếm. Sao cô không cãi lại tụi nó một tiếng, để tụi nó hành hạ đuổi xô như vậy? Tôi nghe mà tôi muốn đứt từng khúc ruột. Cha mẹ cô ở suối vàng chắc rất là đau lòng khi biết đứa con mà hai người tin tưởng giao phó đàn em lại bị chúng ngược đãi như vậy đó. Dạ chú ơi, lúc đó con nghĩ mình là chị, cha mẹ mất rồi mà còn đem nhau ra quan lớn, ra quyện đường cho thiên hạ chê cười, thì linh hồn cha mẹ với số vàng không sao yên được. Tụi nó tham của thì của đó cũng là của cha mẹ để lại. Thôi thì coi như con trả nợ cho tụi nó từ kiếp trước. Con nhịn tụi nó, tâm cũng thấy nhẹ. Chứ con mà tranh giành, chắc con cũng chẳng được lên đây ngồi lao bể đá này đâu chú. Ông Thẩm nghe mà nghẹn họng. Ông nghĩ tới mấy đứa con của mình dưới thế. Thằng Phán con An đều ngoan hiền, học hành đàng hoàng, nhờ ông bà giáo dục kỹ. Chứ lỡ tụi nó vì mấy mẫu ruộng, mấy cái kho lúa mà đối xử với nhau như đám em cô Thúy, chắc ông đau lòng, dù ở đâu cũng không an. Rồi à, cô lên đây cô thấy sướng không? Chứ tôi thấy cũng phải làm quần quật, khác gì kiếp nô bọc đâu. Sướng chứ chú. Dưới đó con ngủ gầm cầu, ăn cơm thừa canh cặn, lúc nào cũng sợ người ta xua đuổi. Lên đây con không biết đói, không biết lạnh, cũng chẳng thấy ai mắng nhiếc mình. Mỗi ngày được chạm tay vào những thứ thanh sạch như thế này, con thấy lòng mình cũng thanh sạch theo. Chú coi, cái bể đá này nó láng bóng. Con lao mà con thấy được cả hình bóng của cha mẹ con đang mỉm cười trong đó nữa. Đang nói chuyện, bỗng từ phía cổng giường vang lên tiếng chuông bon bon. Thần Sao Mệnh ở đâu hiện ra, mặt mày hớt hải. Thôi thôi thôi, ông Thẩm ơi, ngừng nhổ cỏ. Mấy vị thần cấp trên chuẩn bị đi qua. Ông mà ngồi đó tám chuyện là bị phạt đi quét rác thiên hạ bây giờ. Mà mau nép sát vô bụi cây đằng kia kìa. Ông Thẩm nghe nói thì hồn vía lên mây, vội quăng liệm vô giỏ, nép sau bụi bông tiên to tướng. Cô Thúy cũng dán quần lụa, bưng xô nước tím lẫn sau cột đá chạm rồng, im thinh thích như pho tượng. Vừa yên chỗ, tiếng nhạc tiên thánh thoát vang lên, mùi hương thanh tao bay tới thơm nức. Từ xa, năm sáu vị thần tiên cao lớn, mặc chữ điền, râu dài tới rốn, chậm rãi bước đi. Ai nấy khí độ hiên ngang, tay cầm hút ngọc hoặc phất trần, oai phong lẫm liệt. Nhưng đập vào mắt ông vẫn là bộ y phục lạ lùng ấy. Không phải áo giạc hò hay áo dài khăn đóng như quan quyện dưới thế, mà là áo thụng nhiều lớp, màu sắc rực rỡ như cầu vồng. Đặc biệt là cái giạc sao dài thòng lòng, kéo lê trên nền gạch sáng như ngọc bích. Mấy vị thần đi tới đâu, giạc áo sột soạt kéo theo tới đó. Ông Thẩm nhìn không chớp mắt, lẩm bẩm trong bụi cây. Chà cha mẹ ơi, mấy ông thần này á, chắc ở sạch số một thiên đình nè. Đồ đạc gì mà dư giải giữ thần thiên địa vậy không biết nữa. Cái này đồ quét sân chứ không đâu à. Ta nói đi ngang qua một cái là cái giặc áo nó quét sạch bách bụi bậm trên sân luôn. Kiểu này mấy cô tỳ nữ lau chùi chi cho cực ta. Cứ mướn mấy ông này đi dạo chừng ba vòng á, là cái sân sạch láng lịnh, khỏi tốn tiền mua chỗ với dễ lau luôn à. Đoàn thần thiên đi ngang qua chỗ ông trốn. Gió từ giặt áo hất lên, làm mấy cánh hoa tiên rơi lả tả trên đầu ông. Một vị thần bỗng dừng bước, đưa mắt về phía bụi cây. Ông Thẩm giật mình, nín thở, tim đập thình thịch như đánh lô tô. Ông tự nhủ, thôi rồi, lẽ nào ông thần này nghe thấy mình chê đồ ống giống đồ quét sân sao ta? Vị thần đó nhíu mày một cái rồi xoay người đi tiếp. Đợi đoàn người khuất hẳn, Thần Sao Mệnh mới ló đầu ra, mồ hôi chảy ròng ròng. À, người thiệt là miệng mồm không có nể nàng ai hết á. Đó là lục vị tinh quân đi chầu Ngọc Đế về đó. Đồ của người ta là tiên y dệt bằng mây ngũ sắc, giặc áo dài là để thể hiện sự tôn nghiêm uy quyền, chứ ai đòi đi làm cái chổi quét sân như người nói bao giờ. Ông Thẩm lú đầu ra, phủi mấy cánh hoa trên tóc, cười hì hì. Thì tôi thấy sao nói vậy mà ngại. Tại tôi lo cho mấy cô lao dọn cực khổ quá, thấy mấy ông quan này có phương tiện, sẵn tính dùm vậy thôi mà. Mà ngài coi, bộ đồ đó nó nặng trịch như vậy, đi đứng sao cho nổi. Chắc về nhà mỗi lưng chết mẹ luôn chứ hưởng phước gì cái vụ mà kéo lết vậy ngài. Thần Sao Mệnh lắc đầu ngán ngẩm, khỏi đôi co với ông bá hộ thẳng như ruột ngựa này. Bận đi báo cáo lục ti, ông lây quay một hồi rồi biến mất, để ông Thẩm đứng trơ giữa giường ngự quyển. Tánh tò mò nổi lên, ông nghĩ bụng. Ôi cha nội, sao Mệnh dẫn mình lên rồi bỏ lững lờ vậy? Thôi thì tranh thủ đi một vòng coi thiên đình ăn Tết ra sao. Nghe nói một ngày trên này bằng một năm dưới thế, hèn chi thấy rộn ràng dữ à. Ông lén dán lùm cây, tách qua mấy hành lang lát ngọc, hướng về cung điện trung tâm tỏa hào quang vàng rực. Tết trên thiên đình lạ lắm, dưới trần là mùi bánh chưng, bánh tét, nhang trầm nghi ngút. Còn ở đây không có khói bụi, chỉ có khí. Tiên nữ mặc đồ mỏng như cánh chuồng, tay bưng khay ngọc. Trên khay không phải mứt gừng mứt bí, mà là những viên đan dược đủ màu, tỏa khối ngũ sắc thơm lừng. Đi ngang một sảnh lớn, ông Thẩm đứng hình. Lồng đèn pha tinh treo lấp lánh, bên trong không thắp nến mà nhốt đơm đớm thần, ánh sáng tím rịm lập lòe. Ông lẩm bẩm: Tết ở trên này sang trọng thiệt nha, không cần quét vôi quét vách gì hết, vì tường bằng vàng bằng ngọc nó sáng sẵn rồi. Mà coi kìa, mấy cây mai cây đào ở đây ngộ quá, bông thì bự bằng cái tô, cánh hoa cứ rung rinh phát ra tiếng nhạc len keng như tiếng khánh vậy đó. Ông lén nhìn vô một căn phòng rộng thênh thang. Mấy ông tiên râu dài đang ngồi túm tụm từng tốp, thoạt nhìn tưởng là đánh cờ tướng. Hai người đánh, nhiều người coi. Nhưng không phải. Mỗi người cầm một cây bút lông to tướng, quẹt một cái lên không trung là hiện ra đám mây hình rồng, hình phụng bay lượn tung tăng. Ông khoái chí cười hì hì. Chơi vậy thì đúng là tiên thiệt rồi. Tết với mình thì lo cơm áo gạo tiền, lo nợ nần tá điện. Còn trên này mấy ổng cứ thông dong quẹt mây mà chơi, sướng thiệt đó. Càng đi sâu, ông càng thấy đông. Một toán lính trời giáp bạc lấp lánh, tay cầm giáo dài đi tuần tra. Ăn Tết cũng sang, thay vì bánh mì bánh tét như lính lệ dưới huyện, mỗi người cầm một trái đào tiên to bằng cái đầu, vừa đi vừa nhai sồm sộp, nước đào chảy ra ròng ròng. Đang mãi ngắm, ông thấy phía trước hiện ra một cánh cổng cao ngất, đề ba chữ vàng chói mắt, đoán chắc là điện Linh Tiêu. Trước cổng dựng cây nêu pha lê cao tích, trên ngọn không treo khánh đất mà treo kính chiếu yêu khổng lồ, xoay vòng phát ra ánh sáng lung linh khắp cõi trời. Ông tính lẻn lại coi mặt Ngọc Hoàng, thử coi có giống vua ở dưới hay không, thì bỗng một tiếng quát vang lên như sấm: Ngô Văn Thẩm, ngươi đi đâu lanh quanh đó? Ông giật nảy mình, té ngồi xuống đất, ngước lên hồn vía lên mây. Một vị thần mặt mày đen thui như đít nồi, tóc dựng đứng như bị sét đánh, tay cầm hai cái búa thiên lôi to chà bá lửa, mỗi lần cử động là tiếng sấm đì đùng. Ngô Văn Thẩm, ngươi không lo nhổ cỏ cho vườn ngự quyển, lẻn tới điện Linh Tiêu làm cái gì? Ăn trộm đào tiên hay định nhìn trộm tiên nữ hả? Dạ bẩm ngài mặt đen, sao ngài biết tên tôi vậy? Tôi mới lên đây có mấy tiếng hả, chứ chưa kịp làm quen ai hết mà. Vị thần hạ hai cây búa xuống, hứ một tiếng dài: Ngươi lầm rồi. Đã là người được bước chân lên cõi trời này thì danh tánh quê quán, cho tới cả cái sẹo nhỏ dưới chân hay hồi nhỏ trốn học đi tắm sông lúc mấy tuổi đều được ghi chép tỉ mỉ trong sổ thiên mệnh hết. Hình ảnh ngươi đã được cập nhật từ lúc linh hồn rời xác, bởi vậy bọn ta chỉ cần liếc mắt một cái là biết tổng ngươi là bá hộ thẩm ở xứ hạ giới, chuyên đời làm phước nhưng cũng hay nói xàm. Ông thẩm nghe tới đó thì cười hì hì. Chưa từng ai nói vậy với ông. Ông vui vẻ sởi lỡ với mọi người, chớ nói xàm làm sao. Nhưng chốn thần tiên cũng không nên phật ý, cứ cho là mình ham vui đi. Vậy thì thử nhây với thiên lôi coi ổng có đúng như hạ giới đồn là quạo như thiên lôi không. Ngài thần thông quá. Vậy chắc ngài là thiên lôi đại danh đỉnh đỉnh phải không? Coi bộ ngài bậm trợn thiệt, nhưng mà nghe giọng nói có vẻ cũng dễ mến à. Thiên lôi bỗng dịu giọng, đưa tay gãi gãi cái đầu tóc dựng đứng, nhìn quanh rồi nói nhỏ. Đừng có gọi lớn tiếng như vậy. Bữa nay Tết nhất, Ngọc Hoàng đang bận tiếp mấy vị đại tiên bên phương Tây. Ta được phân công đi tuần tra, nhưng mà chán quá. Người ở dưới hạ giới lên, chắc thế nào cũng có mang theo mấy cái món dằn quá nhậu vui vẻ phải không? Nói rồi, thiên lôi lôi từ sau lưng ra cái bầu rượu bằng bạc, tỏa mùi thơm lạ lùng. Lại còn lén lấy ra một bọc khô mực vừa đem từ dương gian lên. Ổng kéo ông thẩm vô góc khuất sau cây niêu pha lê, ngồi bệt xuống nền ngọc. Ngồi xuống đây, làm hấp trụ tiên cho biết cái tết thiên đình. Đừng có sợ, ta biết người dưới trần cũng là tay nhậu cừ khôi ạ. Chỗ này uống vô không có xỉn quắc cần câu như rượu đế của mấy người đâu. Uống vô là thấy người nhẹ tên, đầu óc sáng láng, bay bổng như chim đại bàng vậy đó. Ông thẩm mừng húm, gặp đúng đài rồi. Dưới trần gian, anh thường có ủ mấy giò rượu nếp. Khi phán về, ông thường với phán cũng bù khú suốt. Rượu của thường ủ vị đậm, nồng, uống sai thì sai chứ không có nhức đầu. Bất chợt ông nhớ nhà, nhớ vợ con, nhớ vợ chồng bạn hiền. Lẽ nào ông vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại họ sao? Thiên lôi nhìn biểu cảm của ông thì hiểu, vỗ vai an ủi. Nhớ nhà chứ gì, ai mới lên đây không vậy? Từ từ rồi quen hả? Gác cái chuyện hồng trần lại đi, uống ngụm rượu vô là thấy đời đổi khác liền á. Ông buồn bã gật đầu, cầm chén rượu tiên nhấp một ngụm rồi tặc lưỡi. Chà chà, rượu gì mà vô tới đâu mát tới đó vậy? Lại còn có hậu ngọt thanh như nước vừa xiêm à. Dữ dội hơn rượu thằng thường luôn à. Rồi ông ngó qua thiên lôi mà thắc mắc. Ngài thiên lôi nè, ngài bận giáp bạc như vậy, cái vạt áo cũng dài thòn lòn vậy á, kéo lết vô dưới đất. Lúc nhậu như vậy có thấy vướng víu không? Tôi nhìn nãy giờ thấy mấy ngài đi đâu là sân sạch tới đó. Tôi tưởng thiên đình không có cần mướn người quét dọn luôn đó chứ. Thiên lôi cười kha kha, bóc miếng khô mực bỏ vô miệng. Ngươi lại nói trúng tim đen của bọn ta rồi. Cái vạt áo này là để giữ kẻ cho quai thôi, chứ mỗi lần nhậu nhẹt là bọn ta phải vén lên tới nách luôn á. Mà ngươi nói đúng, mấy ông thần lớn đi qua đi lại là bụi bặm nó cuốn vô vạt áo hết, đỡ cho mấy đứa nhỏ quét dọn dữ lắm. Thôi nè, uống đi, kể ta nghe coi. Tết ở dưới trần năm 40 vậy á, có gì vui không? Còn có cái vụ đốt pháo nổ đùng đùng mà cạnh tranh với tiếng sấm của ta không? Ông thẩm cầm chén rượu, mắt trừng trừng nhớ về vợ con, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về chuyện hạ giới cho thiên lôi nghe. Một thần một người ngồi nhậu giữa thiên đình rực rỡ, gió xuân thổi qua mấy vạt áo dài thượt, tạo nên cảnh tượng vừa tôn nghiêm vừa mắc cười hết chỗ nói. Đang lúc chán chú chán anh tâm đắc, thiên lôi tính kể tới đoạn cầm búa đánh mấy con ma quỷ dưới thế, thì bên tai ổng bỗng có tiếng nổ đùng đùng nhỏ xíu. Thiên lôi giật mình, mặt mày biến sắc. Thôi chết cha ta rồi. Ngọc Hoàng triệu tập khẩn cấp ở điện Linh Tiêu, chắc để chuẩn bị khai tiệc. Ta phải đi liền. Không là bị tịch thu hai cái búa này, chỉ có nước đi chăn trâu trên thiên hà thôi. Nói xong, thiên lôi quơ dội hai cây búa, đập mây bay dèo một cái biến mất, để lại ông Thẩm ngồi chơ dơ giữa mấy cung điện nguy nga, trong tay vẫn còn cầm miếng khô mực cắn dở. Ông định tộp thêm ngụm rượu cho ấm bụng, thì từ phía sau, một bóng người bận áo thụng xanh bay xẹt tới. Chân chưa chạm đất mà tiếng chửi đã vang lên như tạt nước vô mặt. Ngô Văn Thẩm, người thiệt là cái đồ gan tai trời mà. Ta đi có chút xíu à, mà ngươi dám lẻn đi nhậu nhẹt với lão lôi công mặt đen đó hả? Có biết đây là đâu không? Đây là thiên đình, chứ không phải cái chòi lá giữa ruộng của ngươi ở dưới hạ giới đâu nha. Ông Thẩm quay lại, thấy thần sao mệnh mặt mày đỏ gây gì giận. Giặc áo dài thừa quất lạch bạch dưới sàn ngọc, nhẹ tên, mà ông lại có cảm giác như nện chát chúa. Ta vì thương ngươi sống nhân đức mới xin cho lên đây hưởng phước, ai dè ngươi lên đây làm loạn. Ngươi có biết ta phải đi năn nỉ hết lục ti này tới lục ti nọ để xin cái chân nhổ cỏ cho ngươi không? Vậy mà ngươi còn dám bỏ việc đi đàn đúm, coi chừng ta cho ngươi xuống âm ti hút phân cho mảnh hổ bây giờ. Ông Thẩm định cãi lại, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị thần sao mệnh nắm cổ áo lôi đi sành sạch. Giặc áo dài của ổng kéo lết trên sàn, quét sạch bách mấy cái vảy khô mực tiên ông Thẩm vừa làm rơi. Về tới giường ngự quyển, thần sao mệnh đẩy ông Thẩm suýt té chúi nhũi vô bụi bông. Nhìn đi, coi cái đống phước của người kìa. Ông Thẩm dụi mắt nhìn, rồi há hốc mồm. Hồi nãy lúc ông đi, mấy bụi cỏ chỉ mới lú nhú bằng ngón tay. Vậy mà chỉ sau chừng 1/3 canh giờ nhậu nhẹt, đám cỏ tiên đã cao chót chót quá đầu người. Cọng nào cọng nấy xanh mướt, cứng như ngọn giáo. Trên đầu còn nở ra những cái bông nhỏ xíu. Thần sao mệnh vừa phủi bụi trên giặt áo, vừa hầm hừ. Cỏ tiên mà ngươi tưởng là cỏ gấu sao? Ở đây linh khí dồi dào, ngươi lười biếng một giây là nó mọc lên tới trời xanh. Nhổ mau lên, nhổ cho tới khi nào mặt trời thiên đình lặn thì mới được nghỉ. Tết nhất cái ngữ của ngươi. Ông Thẩm nhìn cái liềm bạc bé xíu trong tay, rồi nhìn rừng cỏ cao lêu nghêu đang đung đưa như trêu chọc mình, thở dài não ruột. Chú cha mẹ ơi, đúng là hưởng phước kiểu thiên đình à. Dưới trần giờ này chắc vợ con tôi đang ăn dưa hấu, kho thịt kho tàu, còn tôi trên này đi nhổ cỏ rừng. Biết vậy hồi đó sống ác một chút đi, cho xuống âm phủ nhậu với Diêm Vương chắc còn sướng hơn à. Nói thì nói vậy, chứ ông cũng lật đật lơm khơm dạch từng bụi cỏ mà nhổ. Cái giống cỏ tiên này ngộ thiệt, nhổ tới đâu là cái gốc của nó kêu chốc chốc, nghe vui tai như tiếng pháo tre. Ông hì hục một hồi, khoảng trống mới lộ ra. Giữa những tán lá tiên mênh mông, ông thấy có 5-7 người khác đang lơm khơm làm y hệt như mình. Người bận áo giặc hò nâu sòng, người bận bộ bà ba cũ kỹ, nhìn là biết toàn dân hạ giới mới được tuyển thẳng lên đây, chưa có đồng phục cõi trời. Một ông lão tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào, đang dùng cái cào ngọc gom cỏ lại thành đống. Thấy ông Thẩm ngó ngó, ông lão ngẩng đầu lên, quẹt quẹt trán theo thói quen phàm giới, rồi cười mớm mém. Chào người anh em mới lên. Sao, nhổ tới đâu rồi? Có thấy mỗi lưng không? Ông Thẩm mừng quá, lân la lại gần. Dạ chào bác, tôi mới lên đây hồi sớm ạ. Nghe thần sao mệnh nói lên đây hưởng phước, mà sao tôi thấy giống đi làm tá điền cho Ngọc Hoàng quá. Mà coi kìa, mấy bác nhổ cũng hăng hái dữ ha. Đúng là làm thì có làm, nhưng người cứ nhổ đi rồi thấy. Cỏ này nhổ tới đâu, gần cốt mình nó giãn ra tới đó, không có đau lưng nhức mỏi như hồi mình đi cài mướn ở dưới đâu. Ở đây là giai đoạn lọc bụi trần đó mà. Những người đang làm ở đây toàn là hạng nhân đức, lương thiện nhất dùng của họ không đó. Ngươi nhìn anh thanh niên ở đằng kia coi. Hồi ở trần gian ảnh chết vì cứu người trong đám cháy. Lên đây được phân làm cỏ quyển 3 năm để rèn tánh kiên nhẫn. Sau này sẽ được thăng làm tiên quan trong coi sổ sách chứ không chơi ạ. Ông Thẩm nhìn theo, thấy anh thanh niên nọ dù đang nhổ cỏ nhưng mặt mày vẫn tươi rói, tay chân thoăn thoắt. Ông tặc lưỡi: Vậy sao? Vậy là trên này cũng có thử việc giống như mình mướn ta điền vậy ha. Ai làm tốt thì được thăng chức, ai làm biến chắc cho đi quét rác thiên hà thiệt quá. Đến ngày thứ năm, thần sao mệnh bay ngang dự ngự quyển định kiểm tra. Thần đáp xuống cạnh gốc đào tiên, vuốt giặt áo cho gọn, tính mắng vài câu cho vui nhà vui cửa. Nhưng nhìn thấy ông Thẩm thì khựng lại. Ông không còn cười hì hì, cũng chẳng chăm chọc áo quét sân của các vị thần nữa. Ông cắm cúi nhổ như cái mái, miệng ngậm chặt, thỉnh thoảng buông tiếng thở dài thường thượt, nghe não nề cả một vùng tiên cảnh. Vẻ hớm hỉnh lanh chanh của ông bá hộ xứ hạ giới biến mất, chỉ còn một khối u sầu lầm lũi. Thần sao mệnh nhíu mày, bước lại gần, khều nhẹ vô vai ông. À, ông Thẩm à, người sao vậy? Sao cái mặt người dòm như bị tịch thu gia sản vậy? Đâu rồi cái nét mặt lúc nào cũng yêu đời yêu người chứ? Ông Thẩm không ngước lên, và cỏ vừa nhổ quăng vô giỏ nghe một cái xoạch. Rồi ông thở dài một cái thượt. Ôi, ngày sau mở nơi, ngài coi tôi giống thần tiên lắm sao? Tôi là con người, mà con người thì sống phải có buồn có vui, có anh có em, có chén trà chén rượu nói chuyện đời. Lên đây rồi quanh đi quẩn lại chỉ có mây với khói, tiền với thánh. Ai nấy đi đứng thì quy nghi, áo thì dài thòng lọng, mà cái mặt lạnh như tiền vậy. Tôi nhổ cỏ tiên mà lòng tôi mọc cỏ dại nát rau trội rồi. Ở đây không bệnh tật, không lo đói khát, không kẻ thù, ngươi còn muốn gì nữa? Dưới trần gian người ta tu húi đầu húi cổ cũng chỉ mong được như ngươi lúc này thôi đó. Ông Thẩm ngồi bệt trên đống cỏ tiên vừa nhổ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời mù mịt mây trắng. Phước này tôi nhận không nổi đâu. Ngài nói đúng, không đói không khát, nhưng mà cái lòng nó khô héo. Ôi, tôi nhớ bà nhà tôi quá. Không biết bà dưới đó ăn ngủ có được không? Hay ngày nào cũng ngồi bên cái sập gỗ mà khóc tôi. Rồi thằng Phán con An, tụi nó sống có đàng hoàng không? Xác tôi chưa lạnh nên chưa có được tẩm liệm, nằm chình ình ở đó choáng nhà choáng chỗ. Tết nhất không có tôi quán xuyến, không biết mấy mẫu ruộng của ta điền bà nhà tôi còn đủ minh mẫn để mà tính toán sòng phẳng cho người ta ăn Tết không nữa. Ông quẹt nước mắt, giọng nghẹn lại. Ở đây sang qua rực trở qua, nhưng tôi thấy mình cô đơn hơn cả lúc đi ngoài đồng vắng. Tôi lên đây không phải để ngồi mát ăn bát vàng, hay chỉ để nhổ cỏ cho xong ngày đoạn tháng. Tôi muốn được làm một con người bình thường, có sinh lão bệnh tử cũng được, miễn là còn được giúp người giúp đời, được sống thật với cái tình người. Chứ làm tiên nhổ cỏ mà cái hồn chết lặng, đứng nhìn nhân gian lầm than mà không ra tay cứu giúp được gì, thì cái phước này tôi hưởng sao đành chứ. Thần sao mệnh nhìn cái bản mặt héo queo của ông Thẩm, rồi lại nhìn đống cỏ tiên nhổ dở dang, tự nhiên lòng cũng chùng xuống. Thần thở dài, kéo vạt áo dài thượt quấn gọn vô người, nghĩ bụng: cha nội này sống nhân đức quá, giờ ép ổng ở đây nhổ cỏ mà lòng dạ treo ngược với cành đa hạ giới cũng tội. Thần ngoắc ngoắc ông: thôi được rồi, coi như ta phá lệ một lần, ngươi đừng có thở dài nữa, nghe nó nấu ruột nấu gan quá, đi theo ta nè. Họ dừng lại trước một chậu đá cổ kính, chạm trổ hình mây dờn sóng cuộn giữa lầu vọng cảnh treo leo tầng mây. Thần sao mệnh đứng quy nghiêm, tai bắt ấn, miệng lầm rầm những thanh âm cổ xưa. Từ lòng chậu đá, ánh sáng bạc dịu nhẹ tỏa ra, rực rỡ như ánh trăng rằm. Mặt nước phẳng lặng bỗng sôi sục, hạt nước bắn lên rồi kết thành màn sương mỏng, trong vắt như gương soi. Thần vẫy tay một cái, màn sương hiện lên hình ảnh chân thực. Thần cười nhẹ: ha ha, ta cho ngươi mượn quyền quan thủy kính mà nhìn xuống trần gian cho đỡ nhớ. Coi như đây là chút quà Tết ta dành cho cái tánh lương thiện của ngươi. Ông Thẩm nghe tới đó, cái mặt đang bủng nhủng bỗng sáng rực. Ông lật đật quăng liềm vô giỏ, nắm chặt vạt áo thần. Thiệt hả ngài? Ngài tốt quá. Phen này về tôi mà tôi chết rồi, nó đâu có gì đền ơn cho ngài. Thôi thì tôi nguyện nhổ cỏ thêm 10 năm nữa cũng cam lòng á. Thần sao mệnh phẩy tay: thôi bớt xàm đi ông kẹ. Ông nhìn xuống khung cảnh trong gương, đôi mắt lộ vẻ bàng hoàng. Cảnh vật lạ quắc, mới có 5 ngày trên thiên đình mà sao dưới này đảo lộn hết cả rồi. Thần sao mệnh đứng bên cạnh khẽ thở dài: người ngờ ngác cái gì, ta đã nói rồi, một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới. Ngươi nhổ cỏ được 5 ngày thì dưới này dân tình đã trải qua 5 năm dâu bể rồi. Bây giờ là năm 45 rồi, chứ không phải năm 40 lúc người mới mất đâu. Ông Thẩm nghe mà rụng rời tay chân. 5 năm sau, chiếc gương chuyển cảnh, con lỗ đất hiền hòa ngày xưa giờ đây đầy vết xích xe sắt nát bươm. Không còn cảnh tá điện bận bà ba trắng đi thăm ruộng, thay vào đó là toán lính bận bộ đồ vàng sậm, đội nón chớp có ngôi sao, tay lầm lầm súng dài. Ông hoảng hốt: Kìa ngài, lính nào mà nhìn lạ vậy? Đâu phải lính Tây của quan ở dưới. Lính Nhật đó. Hồi ngươi đi thì Pháp còn nghênh ngang, giờ thì quân Nhật qua đóng chiếm rồi. Ngươi nhìn kỹ đi, dân khổ lắm. Chiếc gương lại chuyển cảnh, ruộng lúa xanh trì ngày xưa giờ bị nhổ sạch để trồng thầu dầu dưới đai. Nông dân gầy trọc như bộ xương khô, mặt mày hốc hác, quần áo rách bươm. Họ lầm lũi đi trong bóng chiều, không ai buồn nói với ai một lời. Tiếng trẻ nít khóc ngằn ngặt vì đói dội ra từ mái chòi tranh rách nát. Ông Thẩm đau thắt ruột gan: trời đất ơi, sao mà tiêu điều tới mức này? Xứ mình vốn lúa gạo dí đầy bồ, sao bây giờ ai nhìn cũng như ma đói vậy? Thời thế đảo điên, giặc giả, xu cao thuế nặng, rồi lại tới nạn đói. Người chết năm 40 là còn sướng đó, chứ sống tới giờ này, nhìn cảnh này chắc ngươi cũng đem hết kho lúa ra phát chẩn, rồi cũng bị tụi kia làm khó dễ thôi. Chiếc gương chiếu ngang qua khu ruộng cũ của mình, lúa thì ít mà cỏ dại thì nhiều, mấy cái chòi canh ruộng cũng bị dỡ lấy gỗ làm củi. Ông nhìn càng hãi hùng, không biết trong 5 năm biến động kinh hoàng này, vợ con ông, anh chị Thường và cả con bé Ngà lanh lợi ngày xưa giờ ra sao. Liệu cái nhà bá hộ đầy tình thương của ông có trụ vững qua cái thời buổi dân tình lầm than này hay không. Ông Thẩm đứng không vững nữa, đôi chân vốn nhẹ tinh của linh hồn bây giờ như đeo đá ngàn cân. Ông nắm chặt lấy vạt áo thần, giọng run run: "Ngài ơi, tôi lại ngài. Ngài đưa tôi về nhà ngay đi. Nhìn cảnh xóm làng tiêu điều vậy á, tôi chịu không thấu. Tôi muốn coi bà nhà tôi, coi tụi nhỏ ra sao rồi. Năm năm trời biến động, không biết nhà tôi có còn là cái nhà không nữa. Những tá điện của tôi mà bây giờ họ ra sao qua nạn chiến tranh này, quá đau lòng rồi. Tôi chưa thể thành người tiên, buông bỏ thế sự hồng trần đâu thần sao mệnh à." Thần sao mệnh nhìn vẻ mặt hớt hải của ông, không nỡ từ chối, phất tay một cái. Chớp mắt, họ đã đứng trước cổng nhà bá Hộ Thẩm. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông Thẩm rụng rời tay chân, miệng há hốc không thốt nên lời. Trời đất ơi, còn đâu nhà ngói năm gian bề thế, cột gỗ quý bóng loáng, sân gạch sạch đầy hoa kiển nơi ông và Thường vẫn ngồi uống trà mỗi sáng. Trước mắt chỉ là đống gạch vụn đen ngòm mùi cháy khét, cột kèo bây giờ thành mẫu gỗ than vùi trong tro bụi. Cổng rào đổ sụp, cỏ dại chen kín kẽ gạch bể. Giữa đống quan tàn là một cái hố bơm sâu hắm, dấu tích của những trận quanh tạc mà quân địch trút xuống vùng này. Ông Thẩm quỵ xuống, nghe như trời đất sập ầm ầm. "Nhà tôi đây sao? Bà Thẩm ơi, Phán ơi, An à, tụi con đâu rồi? Thường ơi, vợ con chú đâu rồi?" Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng rít qua khe gạch đổ nát, nghe như tiếng than khóc của người quá cố. Không còn thấy anh Thường xách nước, không còn tiếng chị Thường nhóm bếp, cũng chẳng thấy bóng dáng bà Thẩm quét tước quanh sân. Cả một cơ ngơi nhân đức từng cưu mang bao nhiêu mảnh đời cơ nhở, bây giờ chỉ còn là nấm mộ quan phế giữa thời loạn lạc. Thần sao mệnh lại thở dài: "Ngôi nhà này bị trúng bơm cũng lâu rồi. Lúc đó quân Nhật tràn qua, thấy nhà người bề thế nhất dùng, lại nằm ngay trục đường giao thông chính yếu, nên nó thả bơm đánh phá để dằn mặt dân tình, cắt đứt chỗ trú ẩn. Người coi, dấu vết bơm đạn giờ đã cũ mòn, cỏ dại đã mọc lúc cả móng nhà như vậy á, thì chuyện cũng xảy ra lâu lắm rồi. Tiếc cho một gia đình nhân đức, mới ngày nào còn nhộn nhịp tiếng cười, giờ chỉ còn một đống gạch vụn phơi sương phơi nắng." Ông Thẩm gào lên trong đau đớn: Vậy người nhà tôi đâu? Họ chết rồi hết rồi sao ngài? Ngài là thần tiên, ngài coi xấu sinh tử, ngài nói cho tôi biết họ còn sống hay là đã mất rồi. Tôi không tin cả nhà tôi lại tan nát như vậy." Ánh mắt ông dại đi, nhìn vào cái hố bơm sâu hắm kia mà lòng đau hơn cả lúc quỷ sai đến rước đi. Thần sao mệnh khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống: "Thẩm mà, ta đã nói rồi, thiên cơ bất khả lộ. Ta cho ngươi nhìn một cái là đã phạm vào luật trời. Bây giờ còn tra sổ sinh tử ngay tại chỗ này thì lôi đình đại nộ của Ngọc Đế ta gánh không nổi đâu." Đúng lúc đó, bóng tối nhân gian sập xuống như một tấm màn đen phủ kín cánh đồng. Trong màn sương mờ ảo của huyền quang thủy kính, hai bóng hình nhạt nhòa hiện lên giữa đống gạch vụn. Ông Thẩm dán mắt vào, tim thắt lại khi nhận ra là cái dáng tảo tần của bà Thẩm cùng gương mặt hiền hậu của chị Thường. Họ lơ lửng, hư ảo, ánh mắt đượm buồn. Ông khuỵu xuống, hai tay ôm ngực như bị bóp nghẹt. Vợ ông đã đi rồi. Người đàn bà đầu ấp tai gối bây giờ chỉ còn là linh hồn giấc dưỡng nơi mảnh đất cũ xưa. Nhưng giữa tuyệt vọng tận cùng, ông chợt nhận ra không thấy anh Thường, không thấy Phán An hay là bé Ngà. Một tia hy vọng mong manh nhen nhóm. Có lẽ bọn trẻ vẫn còn sống. Có lẽ trận bom năm ấy không tới được thành đô nơi chúng đang sinh sống. Nhưng còn anh Thường, lẽ nào không ở cạnh hai người đàn bà chân yếu tay mềm kia? Nỗi lòng của người cha, người chồng bùng lên dữ dội. Ông Thẩm quỳ mọp xuống dưới chân thần sao mệnh, dập đầu bồm bộp xuống nền ngọc. Ngài ơi, ngài có bắt tôi làm nô lệ ngàn năm, nhổ sạch cỏ cả cái thiên đình này tôi cũng chịu nữa. Nhưng tôi xin ngài, cho tôi xuống đó một chuyến. Tôi phải biết tụi nhỏ đang ở đâu, tụi nó sống chết ra sao. Tôi cầu xin ngài đó. Người điên rồi. Linh hồn đã lên tới đây, có sổ có tên, làm sao xuống được nữa. Ngọc Hoàng mà biết ta thả người đi, ông thu hồi pháp thuật, đuổi ta xuống làm kiếp sâu mọt thì sao? Không được đâu, tuyệt đối không được. Ông Thẩm ngước khuôn mặt đẫm lệ, giọng kiên quyết. Tôi thề với trời đất, nếu bị phát hiện, một mình Ngô Văn Thẩm này gánh hết. Tôi sẽ nói là tôi lén trộm gương rồi nhảy xuống, không có liên can gì tới ngài. Ngài thương tôi thì giúp tôi lấy cái tình người, chứ ở đây hưởng phước mà lòng tôi như bị giạt dầu nung nấu như vậy, tôi chịu sao mà nổi. Nhìn ông Thẩm đầu tóc rối bời, thân hình tiều tụy vì đau khổ, thần sao mệnh khẽ thở dài. Ông nhìn quanh, thấy các vị tinh quân đang bận dự tiệc, thiên lôi chắc cũng mải mê chén chú chén anh, không ai để ý. Thần cúi xuống, nhổ nhanh ba sợi cỏ tiên xanh mướt dưới chân, đặt vào tai ông Thẩm, giọng nghiêm trọng. Nghe cho kỹ đây, ba sợi cỏ này là linh vật thiên đình. Khi nào gặp chuyện thập tử nhất sinh, hãy lấy ra một sợi, nó sẽ giúp cho người hóa giải quy nan. Nhưng mà nhớ cho rõ, thứ nhất, tuyệt đối không được hiện hình cho người trần thấy mặt. Thứ hai, không được dùng phép thuật xen vào chuyện của người dân, chỉ được lo việc nhà mình. Cuối cùng là dùng hết ba lần mà chưa xong việc thì ngươi cũng phải tự gánh lấy hậu quả. Ông Thẩm mừng rỡ đón lấy ba sợi cỏ, cất kỹ vào vạt áo lụa. Chưa kịp dập đầu tạ ơn thì thần sao mệnh đã đổi sắc mặt, giọng gấp gáp. Thôi đi mau kẻo lỡ, chúc người sớm tìm được câu trả lời. Thần phất mạnh tay, một luồng gió xoáy cực mạnh từ vạt áo hất tung ông Thẩm lên không trung. Ông chỉ kịp thấy trời đất đảo lộn, mây trắng vạt ra tứ phía. Ông rơi tự do từ chín tầng mây, tiếng gió rít bên tai như xé giải. Ông rơi xuyên qua màn đêm đen đặc của hạ giới, rồi đáp nhẹ như chiếc lá xuống ngay cạnh hố bơm cũ của nhà mình. Vừa chạm đất, cảm giác rợn ngợp vẫn còn làm ông say sẩm. Ông đứng dậy, nhìn đống gạch vụn mà lòng đau thắt. Rồi chợt thấy hai bóng hình quen thuộc đang lờ mờ đứng tựa gốc mai già đã cháy xém. Bà nói ơi, thím Thường ơi. Bà Thẩm với chị Thường giật mình ngoảnh lại. Thấy ông Thẩm, cả hai mừng rỡ, nhào tới định nắm tay, nhưng đôi tay hư ảo cứ xuyên qua nhau. Họ vừa khóc vừa cười, một cuộc hội ngộ đầy xót xa ngay trên mảnh đất hương quả tan nát. Sau giây phút mừng tuổi, ông nôn nóng hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Sao nhà cửa tan hoang, rồi bà với chị lại ra nông nỗi như vậy? Anh Thường với mấy đứa nhỏ đâu rồi? Bà Thẩm quẹt nước mắt, tiếng thở dài nghe như gió rít qua kẽ lá. Ông đi rồi, lòng tôi cũng chết theo. Nhưng lúc đó thấy ngực ông còn ấm, tôi nhất quyết không cho phát tang, cứ ngày đêm sắc thuốc đổ cho ông uống, nhưng ông đâu có nuốt được. Vậy là tôi xông trầm lao mình cho ông, với hy vọng một ngày ông tỉnh lại. Ai dè cái năm đó quân Nhật tràn qua, tiếng súng tiếng bom nổ đùng đùng khắp xứ. Tụi nó sợ nhà mình làm đồn trú của dân bạo loạn nên thả bom xuống để dằn mặt. Bà ngừng một lát rồi nghẹn ngào kể tiếp. Mỗi tiếng rơi xuống buồn như một dấu chấm than. Chú Thường lúc đó thấy tình hình nguy kịch quá mới khuyên bà Thẩm và vợ lên với tụi nhỏ xem như tản cư. Nhưng bà làm sao bỏ ông Thẩm được. Bà khóc nói với Thường: vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, tôi phải ở lại giữ xác của ông nhà tôi. Lúc đó nhà bá hộ có cái hầm trú ẩn xây kiên cố hồi trước. Bà với anh Thường vội vàng khiêng ông xuống đó, đặt vô cái hòm không có nắp để ông dễ thở nếu như có tỉnh dậy. Anh Thường lúc đó đứng ngồi không yên, giặt tới sát chết rồi mới bấm bụng lên nhà thằng Phán, con An và con bé Ngà đi lánh nạn. Chị Thường vì thương bà Thẩm lẻ loi, không nỡ bỏ bà chủ nên ráng trụ lại. Hai chị em xuống hầm chung sống với xác của ông. Chị Thường lúc này mới lên tiếng, giọng vẫn còn run rẩy: anh biết không, tụi tôi cứ tưởng dưới hầm là chắc ăn rồi. Ai dè bơm nó dội ngay trên nóc nhà mình. Tiếng nổ long trời lở đất, khói bụi mịt mù. Bơm không nổ trực tiếp trúng hầm, nhưng cái sức chấn động của nó mạnh quá. Hai chị em tôi đang ngồi ôm nhau cạnh cái hòm của anh, thì tự nhiên thấy lồng ngực đau nhói, nghẹt thở. Tụi tôi liệm đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã thấy mình đứng ở đây, mà xác thì nằm kia. Chị Thẩm tưởng anh nguy hiểm rồi, nhưng may quá anh vẫn y như vậy. Còn tụi tôi thì đã chết. Nhưng chắc linh khí của anh mạnh nên xác của hai đứa tôi vẫn không bị trương sình. Ông Thẩm nghe tới đâu tim gan như xác muối tới đó. Ông nhìn về phía hố bơm đã thành bình địa mà hiểu sao vợ mình lại ở đây. Họ chết vì tình, vì nghĩa, chết trong tư thế bảo vệ ông đến hơi thở cuối cùng. Lúc này đôi mắt linh hồn bà Thẩm bỗng đỏ rực lên vì uất hận. Bà nhìn về phía ranh giới đất của địa chủ thành, giọng run rẩy tức tối: ông ơi, chết vì bom đạn giặc giả là một chuyện. Ông có biết tại sao giặc lại nhắm trúng nhà mình mà ném bom hay không? Chính là thằng Thạnh đã chỉ điểm. Hắn luồn cuối, làm tay sai cho giặc. Triệu Rao là nhà bá hộ Thẩm chứa chấp quân kháng chiến để mượn tay giặc sang bằng cơ ngơi của ông. Ông Thẩm nghe mà rụng rời, đôi bàn tay linh hồn siết chặt. Bà Thẩm gạt nước mắt, kể trong căm phẫn: ngay khi bơm vừa dứt, khói lửa chưa tan, ông Thường vừa dắt tụi nhỏ chạy khuất thì tên Thạnh đã dắt gia nhân tràn qua. Hắn không tới cứu người mà là tới để dơ vét. Hắn cho cạy tung tủ gỗ quý, vét sạch kho lúa không chừa một hộp. Bà Thẩm với chị Thường đứng đó nhìn hắn cười hô hố khi bỏ túi những thổi vàng mà ông cất kỹ, sai người khiêng từng bao lúa vốn là để phát chẩn cho dân nghèo mà bất lực. Hai linh hồn mới lìa xác yếu như xương khói, muốn nhào vô bóp cổ hắn giật lại đồ đạc, nhưng tay cứ xuyên qua người hắn như không khí, muốn xô ngã cái bình bông hù dọa cũng không đủ sức đụng vào. Đau nhất là hắn lấy luôn cái dòng cẩm thạch của bà Thẩm rồi nhổ nước miếng xuống đống đổ nát mà chửi rủa ông, nói lúc sống làm giọng nhân đức, coi thường hắn, chết rồi cũng không giữ được của, cái số không được hưởng thì để cho hắn hưởng giùm. Cục mai lúc đó khói lửa mịt mù, lối xuống hầm bị gạch đá che lấp nên hắn không thấy đường xuống. Nếu không tôi e là cả cái hòm và thi thể của ông hắn cũng không để yên. Ông Thẩm nghe xong lòng sục sôi như có lửa đốt. Một đời ông sống tốt, xem nhẹ tiền tài, nhưng không thể chấp nhận kẻ lòng lan dạ thú, làm tay sai cho giặc, bán rẻ đồng bào như địa chủ thạnh, lại nhẫn nhơ trên mồ hôi nước mắt và cả máu của gia đình ông. Tiền bạc mất thì thôi, nhưng cái nhục này và sự an nguy của cái xác dưới hầm khiến cho ông không thể ngồi yên. À, mà bao nhiêu năm nay ông ở đâu? Mà hồn đã lìa trần, sao xác ông vẫn còn ấm chứ? Chuyện dài lắm, đọc đuôi ra sao để tôi kể từ từ khúc giữa cho bà nghe. Bà Thẩm nạt nhẹ, giọng nghẹn ngào. Trời đất ơi, giờ này ông còn giỡn được nữa. Ông vẫn lạc quan như ngày nào, khi mà tôi chết cả ruột gan luôn vậy. Ông Thẩm cười xòa, rồi nghiêm túc kể lại chuyện gặp thần sao mệnh, chuyện bị phân công nhổ cỏ, rồi sinh xuống trần khi nhìn thấy cảnh loạn lạc. Nói tới đó, ông nhớ tới ba sợi cỏ tiên trong vạt áo. Ông đưa tay sờ vào chúng, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định. Bà yên tâm, tôi đã về đây rồi. Tên Thạnh kia nợ nhà mình bao nhiêu, tôi sẽ bắt hắn trả lại bằng sạch. Nhưng trước hết phải tìm Thường với mấy đứa nhỏ đã. Bà nói chú ấy đang ở với tụi nhỏ trên thành đô phải không? Chú Thường nói ở đây giặc giả chiếm đóng, bơm rơi đạn lạc không biết đường nào mà lần. Tính chú kỹ lưỡng lắm. Chú nói xứ này không còn đất sống, phải lên Sài Gòn. Trên đó dân cư đông đúc, nhà cửa san sát, giặc nó cũng ít dám thả bơm bừa bãi như dưới quê mình. Giả lại các con đều ở trên đó, chú lên để gom tụi nhỏ lại cho bớt lo. Chú nhất quyết kêu chị em tôi theo á, nhưng mà tôi không có bỏ ông được, nên thím Thường cũng ở lại, kêu chú đi một mình lên với các con, chờ qua cơn binh lửa này rồi tính tiếp. Phải đó, lên trên đó là thượng sách. Thằng Phán nó lành lợi, chắc chắn nó sẽ lo được cho chú Thường và mấy đứa em. Nhưng mà từ đây lên đó xa xôi, lại đang lúc loạn lạc nữa. Không biết qua 5 năm mà tụi nó sống chết làm ăn ra sao. Ông nói ông ở cõi trời, được cho phép về thăm nhà. Vậy chắc ông có phép tiên. Ông ráng lên đó tìm tụi nó đi. Tôi với chị Thường là linh hồn chết oan, chết vì tức khí, nên bị ràng buộc ở mảnh đất này, không đi xa lũy tre làng được. Chỉ có ông là từ cõi trời xuống mới có thể tìm được tụi nó thôi. Ông đi đi, đừng có lo cho tôi. Tôi ở đây canh giữ cái xác của ông, không cho tên Thạnh đụng vô đâu. Nhìn bà Thẩm với chị Thường mặt mày nhợt nhạt, chỉ còn là cái bóng mờ nhân ảnh, ông Thẩm xót trong lòng quá đỗi. Ông biết hai người vì thương cái xác của ông, vì tiếc cơ nghiệp bị kẻ gian chiếm đoạt mà tâm linh trói chặt, sức lực cũng mòn mỏi dần theo năm tháng. Ông rút ra một sợi cỏ tiên xanh mướt, đưa tới trước mặt hai người, rồi biểu: Bà với chị Thường nghe tôi, mỗi người nắm lấy một đầu sợi cỏ này rồi hít sâu vô. Đây là linh vật của thiên đình, chứa sinh khí của cõi trời, quý báu lắm đó. Bà Thẩm với chị Thường vừa chạm tay vô sợi cỏ, đã thấy một luồng hơi nóng chạy rần rần khắp chân tay, rồi len vào lục phủ ngũ tạng. Hai người hít lấy hít để mùi thơm thanh khiết như hương trầm tỏa ra từ sợi cỏ. Chỉ trong chớp mắt, hình bóng mờ nhạt của hai người bỗng trở nên rõ rệt, hồng hào hẳn lên. Bà Thẩm đứng dậy, thấy mình nhẹ tênh mà lại tràn đầy sức mạnh. Bà thử đưa tay nhấc một khúc gỗ cháy dở to bằng bắp đùi nằm bên cạnh, vậy mà nhấc lên cái rụp nhẹ hiều như cầm một cái lá khô. Chị Thường mừng rỡ reo lên: Trời đất ơi, tôi thấy người khỏe khoắn quá anh à. Hồi nãy tôi muốn xê dịch cái viên gạch thôi mà không nổi, mà sao bây giờ tôi thấy mình mạnh dữ thần vậy nè. Hờ, đó là thần lực cõi trời đó. Hai người không còn yếu ớt nữa đâu. bà với thím bây giờ có thể hiện hình cho người ta thấy, hay là muốn dời đồ đạc, giữ nhà giữ cửa gì cũng dễ như trở bàn tay. Có sức mạnh này rồi, hai bà cũng có thể rời khỏi chỗ này mà không bị giam cầm nữa. Ông nắm lấy tay vợ và chị Thường, cả ba lướt đi trong gió. Không đi đường bộ, họ bay lờ đờ trên không trung, băng qua những cánh đồng cháy xém, những mảnh đất tiêu điều. Suốt đêm từ quê nhà lên tới Sài Gòn, ông Thẩm lặng người nhìn xuống. Dưới ánh trăng mờ đục, dân mình đói khát nằm la liệt bên vệ đường. Thân hình gầy mòn chỉ còn da bọc xương, không còn sức đuổi ruồi muỗi. Trái lại, trạm gác của giặc đèn đuốc sáng trưng, mặt mày hung ác, nạt nộ, hành hạ dân vô tội. Cảnh ấy khiến cho lòng ông nặng trĩu. Ông chỉ biết thở dài, vì sức mình có hạn, chẳng thể cứu hết bao nhiêu linh hồn khổ hạnh kia. Khi phương đông vừa hừng sáng, cả ba đã tới đô thành. Nắng đổ vàng trên những con phố trải nhựa. Nhờ linh lực của sợi cỏ tiên thấm vào hồn cốt, họ đi giữa thanh thiên bạch nhật mà không tan biến, cũng chẳng thấy nóng rát hay mệt mỏi gì. Bà Thẩm nắm chặt tay chồng, giọng run run: "Ông ơi, sao xứ mình khổ quá vậy nè? Dưới quê thì nhà cửa tan nát, lên tới thành phố cũng chẳng thấy chút ánh sáng nào. Không biết anh Thượng với sắp nhỏ nương náu ở đâu giữa cái chốn hỗn độn này nữa." Ông Thẩm nén cơn giận, đảo mắt nhìn khắp các ngõ ngách. "Bình tĩnh đi bà. Anh Thường với tụi nhỏ năng động thông minh, tôi nghĩ chắc không sao đâu." Nói thì nói vậy, chớ ông lo lắm. Trước mắt phải lại nhà thằng Phán coi sao đã. Nhưng tới nơi, giường quan nhà trống, không một bóng người. Ông thất kinh, kéo vợ lại nhà của An, rồi nhà của Ngà. Nơi đâu cũng cửa đóng then cài. Trời ơi, các con của ông đâu? Bạn hiền của ông đâu rồi? Thấy vợ và chị Thường mặt mày hoảng loạn mà vẫn nhìn mình đầy hy vọng, ông cắn răng, bất đắc dĩ rút sợi cỏ tiên thứ hai ra khỏi giặt áo, lầm rầm: "Linh vật thiên định, xin chỉ lối cho tôi tìm về với cốt nhục tâm giao." Sợi cỏ vừa rút ra, liền hóa thành luồng khói xanh mảnh như sợi chỉ, lướt văng qua những con hẻm nhỏ. Cả ba vội lướt theo. Luồng khói dẫn họ tới một căn nhà rồi tan biến. Ông Thẩm đứng lặng, lòng mừng rơn. Cả đại gia đình gồm Thường, vợ chồng con cái của Phán, An, Ngà đang quây quần bên bàn cơm. Bữa cơm thanh đạm chỉ có cơm trắng, trứng vịt dầm chao và rau luộc mà ai nấy ăn ngon lành. Khung cảnh ấm cúng, dù trong mắt vẫn còn dương nỗi buồn. Ông mừng vì tụi nhỏ không chỉ thành tài mà còn sống đàng hoàng bên người bạn ông trọn lòng tin tưởng. Ngôi nhà sớm lao động tuy không bề thế như dưới quê, nhưng là nhà gạch mái ngói chắc chắn, đồ đạc ngăn nắp đủ đầy. Trên bàn thờ có tấm bài vị chung chung, không nhang khói rình rang cho ông bà. Phán và An đứng dậy, bà Thẩm với chị Thường nhớ con quá định ào tới, nhưng ông kéo lại: "Khoan đã, tụi mình bây giờ là hồn ma bóng quế, hiện ra thành lình giữa ban ngày ban mặt như vậy á, có khi tụi nó đứng tìm mà chết. Để tụi tính cách khác cho im thấm hơn." Ông quan sát một hồi. Bữa cơm đã xong, An và Ngà dọn xuống. Thường đứng dậy lau lư hương rồi đốt nhang chia cho ba đứa con và dâu rể chuẩn bị cúng. Ông gật đầu ra hiệu: "Đợi tới lúc này nè, hai người nghe tôi, đợi tôi nhập vô cái bài vị cho cùng đồng thanh mà nói, cho tụi nó biết được tình trạng của chúng ta." Anh Thường vừa cắm nén nhang vô lư hương lầm rầm khấn vái, thì bỗng nhiên một luồng gió mát thổi qua căn phòng, dù cửa nẻo đã đóng kín. Khói nhang không bay thẳng lên mà cuộn tròn lại, bao phủ lấy tấm bài vị. Hình bóng ông Thẩm hiện lên mờ ảo, nhưng giọng nói vang lên trầm ấm. Chú Thượng, các con à, nghe ta dặn đây. Tất cả giật nảy mình, đánh rơi cả chén trà. Ông tiếp tục, giọng oai nghiêm mà đầy tình thương. Ta với hai mẹ vẫn luôn ở bên cạnh tụi con. Ta mừng vì các con đã thành tài, thương yêu nhau như ruột thịt. Nhưng nghe đây, giặc giả sắp tan rồi. Tết này tụi con hãy dắt díu nhau về lại quê nhà đi. Phán run run hỏi: Cha ơi, về quê làm gì hả cha? Chứ đó tan nát hết rồi. Tan nát cái nhà, chứ gốc đức của nhà mình vẫn còn đó. Dưới hầm nhà cũ, ta có để lại những thứ có thể giúp tụi con khôi phục lại cơ nghiệp, lo cho bà con tá điền đang đói khổ. Đặc biệt là cái hầm, nơi di hài của ta và mẹ các con đang nằm. Tuyệt đối không được để tên địa chủ Thạnh đụng vào. Trước mắt cất lại nhà tổ, kiểm soát của cải, thu mua lúa thóc để giúp dân mình qua nạn đói này. Đó mới là cái phước đức lớn nhất mà nhà họ Ngô ta cần giữ. Khói nhang tan dần. Phán, An và anh Thường quỳ xuống, dập đầu mà lại. Chị Thường khẽ lay vai ông: Dạ thưa anh, tụi nhỏ nghe lời rồi đó. Tiếp theo mình phải làm gì nữa? Ông Thẩm vuốt chòm râu, ánh mắt ánh lên nét cương nghị. Chưa xong đâu. Tụi nó sắp xếp về dưới cũng tốn một thời gian. Trong lúc đó, mình phải đi trước một bước. Thằng Thạnh dơ dét của cải, lúa thóc nhà mình mấy lâu nay. Giờ tới lúc bắt hắn phải nhả ra hết để trả lại cho tụi nhỏ và giúp dân mình qua nạn đói. Công bằng ở đời phải được thực thi, chứ để hắn nhẫn nhơ vậy hoài sao đặng. Bà Thẩm gật đầu dứt khoát. Ông Thẩm nhìn vợ, rồi nhìn chị Thường, cười đầy ẩn ý. Ha ha, đi thôi, về quê hỏi thăm ông bạn láng giềng một chuyến. Nói dứt câu, cả ba người nắm chặt tay nhau. Chỉ nghe một tiếng vút nhẹ như gió thoảng qua khe cửa. Hình bóng của ông bà Bá Hộ và chị Thường ngay lập tức tan biến vào hư không, không để lại một dấu vết, hướng thẳng về phía mảnh đất quê nhà, nơi địa chủ Thạnh đang say giấc nồng trên đống của cải bất chính của mình. Ba người đáp xuống sân nhà địa chủ Thạnh khi trời đã tối mịt. Cờ ngời hắn bề thế giữ trời, cổng cao tường kính, nhưng với ba linh hồn thì chẳng khác gì chỗ không người. Họ xuyên qua lớp tường gạch dày cộp, lướt qua những bộ phản gỗ trắc bóng loáng mà hắn dơ dét từ nhà của người gặp nạn. Ông Thẩm đứng giữa sảnh, nhìn cảnh giàu sang bất chính mà tức anh ách. Dân ngoài kia khổ muôn phần, tên này mang tiếng địa chủ mà không trích tiền của gạo thóc chia cho dân. Ông hận chỉ muốn hiện ra bẻ cổ chết cha tên tham lam này cho rồi, chứ sống chi cho chật đất tốn cơm. Nhưng nhớ tới lời thần sao mệnh dặn là không được hiện hình, xen vào chuyện người khác, ông đành ra hiệu cho bà Thẩm và chị Thường. Tôi không có ra mặt được. Bây giờ hai bà có linh lực từ sợi cỏ tiên, mạnh dữ dằn lắm. Hai bà cứ ra tay hỏi thăm tên Thạnh một trận cho tôi. Phải ép ông ta làm giấy tờ. Nội trong ngày mai á, phải đem trả lại bằng sạch lúa thóc, dàn dòng về chỗ cái hầm nhà mình. Hù cho sợ thấy ông bà ông giải nó. Bà Thẩm gật đầu, ánh mắt lạnh toát. Bà lướt vào phòng ngủ của tên Thạnh. Ông ta đang nằm trên giường gõ nhịp đùi, bụng phệ rung rinh, nhìn cái dáng như con cóc ghẻ mà ghét. Bỗng dưng, ngọn đèn dầu trên bàn lập lòe rồi tắt ngúm. một luồng gió buốt xương từ đâu thổi tới. Chị Thường từ trong góc tối bắt đầu cất tiếng cười lanh lảnh, âm thanh ấy lúc gần lúc xa. Tên Thạnh giật mình ngồi dậy, quẹt diêm đốt đèn. Nhưng vừa bật lửa lên, hắn suýt chút nữa rớt tim ra ngoài. Ngay từ đầu giường, hình ảnh bà Thẩm hiện ra rõ mồn một với bộ đồ đen tuyền, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông ta trừng trừng. Chị Thường thì lơ lửng trên xà nhà, mái tóc dài xõa xuống chạm tận mặt hắn, giọng rít qua kẽ răng, nhúc nhích cái lưỡi đỏ lồm. Tên địa chủ kia, trả lúa cho chủ cũ, trả vàng cho người xưa, nếu không tao bẻ cổ cho mày chết không kịp ngáp, xong rồi tới vợ con mày, cho mày tuyệt tử tuyệt tôn. Địa chủ Thạnh vốn ngang ngược, nhưng đối với người sống kẹp, chứ trước mắt hắn ta là hai vong hồn, sợ không được, nắm không dính thì làm sao mà đối phó. Lại nữa, hắn ta làm nhiều chuyện sai quấy với gia đình ông bá hộ, người chết quay về đòi nợ, nói sao hắn có đủ bình tĩnh mà đối phó. Hắn sợ tới mức té nhào xuống đất, lồm cồm bò dậy định chạy ra cửa, nhưng cửa đã bị một sức mạnh vô hình đóng sầm lại. Bà Thẩm lướt tới, bàn tay lạnh ngắt như nước đá chạm vào cổ, ép hắn ngồi xuống bàn. Mày chạy đâu cho thoát? Kiếm người cầu cứu sao? Hồn ma mà sợ súng đạn kia sao? Mực đây, giấy đây, viết ngay tờ cam đoan, ngày mai dời hết lúa thóc vàng bạc về hầm của nhà bá hộ Thẩm. Thiếu một hột lúa, một chỉ vàng, thì đừng trách sao tao đốt luôn cái cơ ngơi của mày. À, mày khỏi kêu thầy bùa thầy ngải để yếm đối làm chi đâu. Tao lúc nào cũng kè kè sát bên. Mày mà hó hé một cái, tao bẻ cổ mày liền. Nhớ đó. Móng tay bà Thẩm càng lúc càng cấu mạnh vào cổ tên Thạnh, để lại dấu vết bầm đen. Tên Thạnh vừa run bần bật vừa giết, mồ hôi chảy ròng ròng qua cùng nước mắt nước mũi. Ông ta vừa giết vừa lại lục như thế sao? Lại bà bá hộ, lại chị Thường. Tôi lỡ tham lam, ngày mai tôi sẽ trả tất cả về nguyên chủ, không giữ lại chút nào. Đồ gửi nhà con em vợ của mày cũng phải kêu nó tự tay mang lại đó biết chưa? Con rành đó, thứ tham lam không bỏ nết mà. Kêu nó đem cái bộ trường kỷ trả lại cho tao khi con tao trở về. Chậm một ngày tao bẻ nó một ngón tay, thứ đồ hôi của. Ông Thẩm đứng ngoài cửa sổ chứng kiến cảnh đó, khẽ mỉm cười đắc thắng. Phen này tên ác bá có chạy đằng trời cũng không thoát được. Sáng sớm hôm sau, cả vùng náo loạn khi thấy địa chủ Thạnh mặt cắt không còn giọt máu, hớt hải đốc thúc gia nhân khuân giác. Bao lúa vàng ươm, rương vàng dòng, đồ cổ quý giá hắn chiếm đoạt được bấy lâu nay được xếp dài trên xe bò, kẻo kẹt kéo về nhà bá hộ quan tàng. Hắn run cầm cập, miệng lầm rầm khấn vái. Tới nơi, sai người dọn dẹp gạch vụn, mở lối xuống hầm, rồi cung kính chuyển hết của cải xuống đó. Cạnh di hài của ông Thẩm còn hơi ấm, và xác hai bà vẫn nguyên vẹn dù đã lạnh băng. Xong xuôi, hắn quỳ lại lia lịa, rồi dắt quân tháo chạy, không dám ngoái đầu. Đúng lúc ấy, anh Thường cùng Phán, An và Ngà vừa về tới. Thấy kho tàng đầy ấp giữa đống đổ nát, tụi nhỏ quỳ xuống khóc ròng, hiểu cha mẹ đã hiển linh che chở. Trong căn hầm u quyền, ông Thẩm lướt tới, ghé sát tai anh Thường cùng mấy đứa nhỏ mà thì thầm. Tiếng ông như gió thoảng mà rõ mồn một trong tâm thức từng người. Của cải này là lộc trời, tụi con hãy mau mau mở kho, dùng hết lúa thóc vàng dòng này mà cứu giúp bà con lối xóm đang trong cơn đói khổ. Cứu người là cứu mình, đó mới là cách giữ đức cho muôn đời sau. Nghe lời dặn rành rọt, anh Phán, chị An và Ngà đưa mắt nhìn nhau, gương mặt bừng lên vẻ quyết tâm và xúc động. Họ đồng thanh khấn nguyện, hứa sẽ thực hiện lời cha dạy ngay lập tức. Thấy dân làng sắp có cái ăn, thoát khỏi cảnh lầm than, ai cũng vui mừng. Nỗi lo toan bấy lâu nay bỗng tan biến hết đi. Bà Thẩm và chị Thường đứng bên cạnh, thấy các con hiểu chuyện và đầy lòng nhân ái thì mỉm cười mãn nguyện. Dưới hầm, xác của ông Thẩm vẫn còn trong hầm. Thường với mấy đứa nhỏ đi ra ngoài kiếm người chuẩn bị phát chẩn rồi. Bà Thẩm nhìn xác chồng vẫn còn ấm, tuy đã ốm đi, đôi mắt chợt lóe lên tia hy vọng. Bà hỏi nhỏ: "Ông ơi, sợi cỏ này quý báu như vậy, nhắm có thể giúp ông hồi dương, sống lại làm người được không?" Ông Thẩm khựng lại, nhìn xuống sợi cỏ tiên xanh mướt, rồi nhìn qua hai bộ xương trắng của vợ và chị Thường nằm lạnh lẽo trong hầm. Ông mỉm cười hiền từ: "Ờ ha, chút nữa là quên. Nhưng mạng của hai người quý hơn một mạng của tôi. Tôi đi lâu rồi, còn bà với chị Thường chết oan chết ức, để tôi giúp hai người trước." Nói đoạn, ông dùng sợi cỏ cuối cùng quá ra một luồng sinh khí cực mạnh, bao phủ lấy hai bộ xương. Trong nháy mắt, da thịt tái tạo, hơi thở quay về. Linh hồn bà Thẩm và chị Thường bị một lực hút trở về xác. Tới khi bàng hoàng mở mắt, thì cả hai đã sống lại bằng xương bằng thịt. Giữa lúc đó, một luồng ánh sáng uy nghiêm từ đỉnh hầm chiếu xuống. Thần Sao Mệnh hiện thân, nét mặt nghiêm nghị: "Ba hộ Thẩm, Ngọc Hoàng đang nổi trận lôi đình trên điện Linh Tiêu kìa. Nhà ngươi dám tự ý dùng bảo vật thiên đình để cải tử hoàng sinh cho người trần, tội này không nhỏ đâu. Trời ơi, Thẩm ơi là Thẩm, báo quá là báo rồi. Bây giờ cả ta cũng lành ít dữ nhiều rồi." Bà Thẩm với chị Thường sợ hãi, định quỳ xuống gian xin, nhưng ông Thẩm đã bước ra phía trước, chắn cho hai người. Ông nhìn vợ, ánh mắt chan chứa tình cảm, giọng nghẹn ngào: "Bà với chị đừng có sợ, tội này tôi làm, tôi xin gánh hết. Được thấy hai người sống lại, thấy con cái trưởng thành, tôi có bị tan thành mây khói cũng cam lòng. Bà ở lại nuôi dạy tụi nhỏ, giữ lấy cây đức nhà mình nghe bà." Ông nhìn sang Thần Sao Mệnh: "Tôi đã hứa sẽ chịu hết phần tội thì tôi sẽ làm." Nói rồi ông nhắm mắt chờ đợi lôi hình. Thế nhưng trái với vẻ uy nghiêm lúc nãy, Thần Sao Mệnh bỗng cười một tiếng đầy đắc ý. Trước cái nhìn ngơ ngác của ông, Ngài khoan thai nói: "Ha ha, thật ra tất cả những việc vừa qua đều là thử thách mà Ngọc Hoàng định sẵn để xem lòng nhân đức của người tới đâu thôi. Ba sợi cỏ tiên ngươi dùng để trị kẻ ác, tìm người thân và cứu mạng kẻ khác, không một sợi nào dùng cho lợi ích bản thân. Ngươi đã đắc đạo rồi đó." Thần Sao Mệnh vuốt râu tiếp lời: "Nay Ngọc Hoàng cho ngươi hai lựa chọn. Một là theo ta về trời, phong làm thánh bậc cao, hưởng phước đời đời. Hai là được trở về xác cũ, sống lại làm người trần thế cho tới hết dương thọ." Tôi còn sống được lại sao ngài?" Thần Sao Mệnh gật đầu. Không chút do dự, ông Thẩm quỳ lại: "Thưa ngài, tôi xin được ở lại. Tôi muốn sống tiếp để cùng vợ con lo cho sớm việc, chung tay giúp dân mình qua cơn lầm than, thấy đất nước mình được độc lập. Phước ở trên trời tôi không màng, bằng cái nghĩa dưới trần gian." Thần Sao Mệnh mỉm cười, phất tay một cái. Linh hồn ông Thẩm nhẹ nhàng nhập vào nhục thân đang ấm sực. Ông từ từ mở mắt ra, hít một hơi thật sâu cái không khí của cõi người. Trên cao, bóng dáng Thần Sao Mệnh dần mờ ảo trong dần hào quang. Ngài cất giọng ngâm một bài thơ âm gian khắp không trung. Lòng nhân giữ vẹn sáng hơn gương, phúc đức gieo mầm khắp cõi dương. Ác giả ác báo trời nhìn thấu, thiện căn quả ngọt ngát mùi hương. Ngâm xong, ngài đưa mắt nhìn về phía dinh cơ của tên địa chủ thành, giọng trở nên đanh thép. Còn về tên thạnh kia, gieo gió tất gặt bão, hắn ta không phải chỉ có bấy nhiêu tội thôi đâu. Đàn áp tá điền, hãm hiếp gái tờ, vợ người. Vợ hắn còn ác bá hơn, kẻ tàn ác tham lam, lấy của người làm của mình, thì sớm muộn cũng sẽ chịu quả báo nhãn tiền, gia sản tiêu tán, thân bại danh liệt dưới tay người đời. Đó là luật trời, không ai tránh khỏi. Thần Sao Mệnh gật đầu chào ông Thẩm một lần cuối, rồi hóa thành một luồng thanh khí bay vút về trời cao, biến mất sau những tầng mây trắng. Dưới hầm, tiếng khóc nghẹn ngào rồi hóa thành tiếng cười mừng rỡ vang động cả một góc giường. Vừa lúc đó, anh Thường cùng đám Phán An và Ngà cũng hớt hải chạy xuống. Chứng kiến cảnh ông bà Bá Hộ và chị Thường bằng xương bằng thịt, ngồi đó cười hiền từ như chưa từng có cuộc chia ly. Tụi nhỏ quỳ sụp xuống, ôm lấy chân cha mẹ mà khóc như mưa. Thôi, trời sáng rồi, tụi con lau nước mắt đi, việc đại sự còn chờ ở phía trước. Như ứng nghiệm của trời đất, phía bên kia bỗng vang sấm đùng đùng dù trời đang nắng rạn. Tên địa chủ thành, kẻ ác nhân thất đức, sau đêm bị nhát ma đã lú lẫn, nay càng thêm quẩn bách, nghiệp quật đến nhanh như chớp mắt. Đêm nọ, trời yên gió lặng, bỗng sấm sét nổ vang. Một luồng thiên lôi từ tầng không giáng thẳng xuống phủ nhà hắn ta. Lửa bén vào dải nhà ngói, cháy đỏ rực cả một góc trời, thiêu rụi toàn bộ gia sản, đồ cổ, gấm dốc dơ dét từ xương máu dân nghèo. Vợ chồng hắn cùng chịu phẫn nộ của thiên lôi, bị sét đánh đen thui mình mẩy, gia nhân hoảng loạn chạy thoát khắp nơi. Lạ thay, giữa biển lửa hung tàn, dải kho lương thực vẫn nguyên vẹn, không một đốm lửa chạm tới. Sau trận quả quạng ấy, Hương Cả Tùng đến gặp Bá Hộ Thẩm chúc mừng ông sống lại. Vì chiến tranh ai ở nhà nấy, nên ông không hay là bà Thẩm từng qua đời. Ông ban lệnh giao số lương thực đó cho ông Thẩm phát chẩn cho dân nghèo, cố gắng chấm dứt nạn đói hiện nay. Ông Tùng đứng từ xa nhìn đám cháy mà khẽ thở dài. Ôi, của thiên trả địa, lúa thóc đó là mồ hôi nước mắt của dân, lửa nào nở cháy cho đặng chứ. Ông Thẩm vui mừng, sai chú Thường cùng đám gia nhân của thành sang tiếp quản số lương thực ấy, nhập chung vào kho lúa nhà mình. Từ đó cổng nhà Bá Hộ lại mở toang như thời vàng son cũ. Nghe tin ông Bá Hộ trở về, dân làng kéo đến đông nghịch. Ông Thẩm cùng vợ con thân hành đứng ra, mở rương vàng đổi tiền, khui kho lúa phát chẩn cho bà con. Ai cũng được một túi gạo đầy, vài đồng tiền để Tết có cái ăn. Ánh mắt bừng lên niềm hy vọng giữa cơn đói thắt ngặt. Bên hiên, cõi mai già sau bao nhiêu năm tiêu điều vì bơm đạn, nay đâm chồi nảy lộc, nở vàng rực dưới nắng xuân. Năm 1945 vẫn còn đau thương đói khổ, nhưng nhìn gia đình đoàn tụ, xóm làng ấm bụng bát cơm, ông Thẩm biết mùa xuân này là khởi đầu cho một sự hồi sinh mạnh mẽ. Tết này dù còn đạm bạc, nhưng lòng người đã nở hoa, bình an rồi sẽ về trên đất này, như chính lời hứa của người đàn ông vừa trở về từ cõi trời. Quý thính giả vừa nghe xong Tết ở Thiên Đình, một tác phẩm qua sự đồng sáng tác của cô Lê Nguyệt và bà Nguyễn Tân. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện ngày hôm nay. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.